Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn, mời quý vị các bạn chúng ta đến với tác giả Nghị Hách qua câu chuyện Cây Hương Trấn Yểm. Bây giờ xin hân hạnh mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. Đừng mà, em xin anh đi Cường à, đừng đánh em nữa đi. Người phụ nữ tên Huệ có dáng vẻ xinh đẹp, lúc này đang bị một gã đàn ông gương mặt bặm trợn, dáng vẻ cao to xăm trổ kín người, đang nhìn mình bằng một ánh mắt hằn học, hung tợn một cách lạ thường. Tuy nhiên gã đàn ông tên Cường kia chẳng thèm quan tâm tới, mà lúc này như một con thú khát máu, thường cẳng chân hạ cẳng tay với cô. Gã tung từng cú đấm đá rất mạnh vào người, chẳng khác gì quân thủ cả. Tha này, này thì tha này. Càng đánh lại càng hăng, giống như là một thằng điên. Gã liên tiếp tắt vào mặt của cô, khiến cho mặt mũi cô sưng vều cả lên. Máu mũi máu mồm chảy ra ướt đẫm cả cái áo đang mặc. Mái tóc cũng xóa đang nhìn cực kỳ thảm hại. Lúc này cô chỉ biết cam chịu, hai tay ôm lấy mặt chịu trận. Thằng bé con trai tầm 7-8 tuổi, thấy bố đánh mẹ dã man thì kêu gào thảm thiết. Bố đừng đánh mẹ nữa, con xin bố. Nói xong thì nó muốn bảo vệ mẹ, liền chạy ra ôm chân của người đàn ông cao lớn. Đôi chân vặn vẹn những hình xăm rồng phượng. Bình thường thằng bé này nó sợ, thế nhưng lúc nãy đây vì muốn bảo vệ mẹ nên cô lấy hết can đảm há mồm ra, ngoạm đuôn vào phần bắp chân, sau đó thì không nhả ra. Bị giận mình và có lẽ cũng khá đau, các đàn ông liền quay người lại, cúi xuống trợn mắt nhìn thằng bé. Thằng nhãi ranh, thả ra, ta lại vả cho rụng hết răng bây giờ. Tuy nhiên thằng bé vẫn lì lợm, hàm răng cắn chặt lắc đầu. Có thể thấy trong cặp mắt ngây thơ của nó lúc này vắn lên từng tia máu, từng giọt nước long lanh trong suốt như muốn chảy ra. Người đàn ông lạnh lùng và một cú thẳng tay vào mặt khiến đứa bé đau quá hét lên. Sức của một đứa trẻ con 7-8 tuổi sao có thể chống cự được một người lớn. Sành con, ta nói mày không nghe à? Mày cắn cả bố của mày. Gã vừa nói vừa cúi xuống nhìn vào chân của mình. Phía trên đầu gối có một vết cắn sâu, có thể nhìn thấy có máu chảy ra vậy. Điều này làm cho gã giận tím mặt, định tiến tới đánh thêm thằng bé thì người phụ nữ thấy vậy liền lao lên túm chân của gã. Anh Cường à, em xin anh, nó là con anh ấy, đừng đánh nó nữa. Mày nói nó là con tao, mày nhìn lại nó đi, nó giống tao tí nào mà mày bảo nó là con tao? Câu nói làm cho Huệ sững sờ. Trận mưa đòn chút lên người cô lúc này không đau bằng những lời chồng mình vừa thốt ra. Sao, tao nói đúng quá à? Mẹ nhà mày, ở nhà cặp kè với thằng nào rồi sinh ra nó? Mày nghĩ ta không biết à? Mày nhìn con nó giống tao ở điểm nào? Anh Cường, anh điên rồi. Em thề quay trời đất chứng giám nó là con anh. Em phải nói biết bao nhiêu lần nữa anh mới tin em chứ. Cách định rút chân tiến về thằng bé, nhưng vợ gã cứ ôm chặt lấy chân mếu máo, giọng điệu cực kỳ hoảng sợ. Đừng mà anh, tha cho nó đi. Quân, con mau xin lỗi bố con đi mà. Huệ vừa nói vừa khóc nhìn về phía thằng bé. Đứa bé tuy sợ hãi nhưng cực kỳ rắn giỏi. Ông ấy không phải là bố con. Thằng bé ôm mặt rồi gào lên. Mẹ từng nói bố là người hiền lắm, sao ngày nào bố cũng đánh mẹ đánh con? Nếu có bố mà bị đánh như vậy, con không cần bố. Mày còn hỗn láo vậy hả? Buông tao ra, tao phải dạy nó. Càng nghe vậy thì tức điên người. Mấy năm trong tù từng làm đại bàng đại bác, nói có người nghe, đe có người sợ. Thế mà lúc này đây khi về nhà, vợ và con lại dám hỗn hào như vậy. Điều này với gã tự nhận thấy đó chính là sự sỉ nhục. Anh Cường, em van anh, em lại anh tha cho nó đi. Mẹ con em có làm nên tội tình đâu mà anh đối xử tàn nhẫn như vậy. Buông tao ra, còn mẹ mày là nhảy điếc tai. Gã nhấc chân lên đạp túi bụi vào người của vợ. Huệ vừa đau vừa sợ chẳng biết làm gì, chỉ cam chịu. Cường còn tìm một chân vào người của cô rồi thụ liên tục. Huệ ôm đầu khóc nức nở muốn bỏ chạy. Thế nhưng người đàn bà chân yếu tay mềm làm sao có thể. Buông ra, buông ra, buông mẹ tôi ra. Thằng Quân lại lao vào. Tuy nhiên lần này các đàn ông liền đứng lên túm tay thằng bé và đến hơn chục cái vào mặt nó, làm nó xây sầm mặt mày. Thậm chí có vài cây răng cũng rơi ra, máu từ đó chảy ra nhiều lắm. Thằng bé cực kỳ gan lì, nó khóc giống lên nhưng không hề nói một câu xin tha, chỉ có ánh mắt toát lên một vẻ căm hận tột cùng. Đừng mà anh Cường, anh đánh nó vậy nó chết mất, nó là con của anh đó. Mày nói đi, nó là con ai? Tại sao bọn nó bảo thằng Quân không phải con tao. Em phải nói bao lần anh mới tin, nên là con anh chứ con ai. Không tin anh có thể đi xét nghiệm mà. Nghe vậy gã mới dừng tay, nhưng dường như vẫn còn chưa thỏa mãn cơn điên loạn. Cường gầm cái ghế ném mạnh xuống nền nhà khiến nó vỡ tan. Đoàn chỉ tay vào mặt hai mẹ con Huệ gằn lên từng tiếng. Lần này tao thả. Tao nói trước còn lần thứ hai như vậy đừng có trách tao đấy. Tao hóa vàng cả lũ mẹ kiếp. Đúng là vắng chủ gà vọc niêu tung. Bố mày đi tù vài năm về chúng mày ở nhà làm loạn vậy hả? Gã liếc nhìn về thằng con trai rồi trời. Còn mày nữa. Cụp cái pha xuống. Bố mày hút mắt mày bây giờ. Lúc này gã như một thằng điên chỉ thẳng tay vào mặt của Huệ. Còn mẹ nhà mày. Tao đi tù từng ấy năm. Mày có biết tao viết bao nhiêu lá thư về cho gia đình không? Cái nhà này coi tao là người thừa hay cái gì? Mà không một lần chúng mày đến thăm nom hả? Dường như vẫn chưa hết cơn điên, hắn tiếp tục. Lúc tao về thì bố mẹ tao mất. Chuyện này là thế nào? Mày giải thích rõ ràng tao nghe. Nếu không thì hôm nay tao hóa vàng hết lượt. Đoàn gã chỉ tay về thằng Quân. Còn nó, lúc tao đi tù mày ăn nằm với thằng nào? Nó đẻ lúc nào sao tao không biết? Nói nó là con ai? Huệ vừa nhìn chồng vừa sợ hãi không dám nói thêm câu nào. Cô lết người về phía thằng Quân. Thằng bé bây giờ cực kỳ đau đớn, mặt mũi sưng húp, máu mồm máu miệng chảy ra ròng ròng. Tuy nhiên nó vẫn liếc mắt nhìn về người đàn ông mang theo một sự căm hận tột cùng. Nhìn theo bóng lưng của gã đàn ông vũ phu bước ra khỏi cửa, cô ôm thằng bé khóc òa lên. Khi nghe thằng Quân hỏi, mẹ có đau không? Ông ấy là ai, có phải bố con không? Huệ không biết phải trả lời như thế nào, cả người cô ê ẩm. Nhưng đau đớn hơn nữa là cảm giác sợ hãi bị bạo hành về tinh thần. Nếu cứ như vậy cuộc đời hai mẹ con cô chẳng biết phải làm sao cả. Có bố lại như thế này hả mẹ? Tại sao mẹ bảo với con lúc nào bố về bố yêu thương chiều chuộng con? Sao ngày nào bố cũng đánh mẹ thế? Thằng Quân lúc này cũng thấy cả người của mình tê dại đau ê ẩm. Trận đòn vừa rồi khiến cho nó cảm giác cực kỳ kinh hoàng. Nó không hiểu cái người mà mẹ nó bắt nó phải gọi là bố sao lại đối xử với mẹ con nó như vậy. Thế mà trước đó nó vẫn ao ước có một người bố giống như các bạn, được bố đưa đón đi học, mua quả bánh yêu thương. Vậy mà sự thật thì hoàn toàn ngược lại. Mẹ xin lỗi. Mẹ không ngờ bố con lại chứng nào tật nấy. Mẹ sai rồi. Nói đến đây thì Huệ lấy vạt áo thấm máu cho con trai. Nhìn gương mặt ngây thơ của nó lúc này đã tím bầm. Những vết thương cũng mới đủ cả, làm lòng cô đau như cắt. Nhưng lúc này đây chẳng biết làm sao để giải thoát được khỏi gã. Nước mắt của Huệ lại chả rơi xuống. Gần 10 năm chung sống như vợ chồng, nhưng quãng thời gian mà cô thực sự hạnh phúc có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mẹ đừng khóc nữa. Cô kia bảo bố Cường không sống được lâu nữa đâu. Tự nhiên thằng Quân nói ra một câu làm cho Huệ giật mình. Mặc dù cả người đau ê ẩm, Huệ vẫn ngồi dậy hỏi con. Con làm sao đấy? Sao lại nói thế cô nào? Thế nhưng thằng bé không trả lời Huệ mà lặng lẽ đi ra ngoài sân. Ngửa mặt nhìn hướng về cây nhang như đang nói chuyện với ai đó. Huệ chứng kiến điều này sợ quá, định chạy ra kéo con lại. Nhưng thằng bé quay ngoắt người, hai mắt trừng trừng lên nhìn Huệ. Rồi nó cười khùng khục. Giọng nói vô cùng khác lạ làm cho Huệ choáng váng. Mày cam chịu thế? Tao ở đây đã lâu, tao biết hết mọi chuyện. Thằng Cường chính tao làm cho nó như thế. Và bây giờ đến thằng con của mày nữa. Ta sẽ cho dòng họ này tuyệt tự tuyệt tôn. Quân, con nói gì thế? Huệ sợ tái mặt, sợ vào người thằng bé. Thế nhưng lúc nãy đây cả người có nó lạnh buốt, quay ngoắt lại nhìn cặp mắt trợn trừng nhìn về Huệ. Ai là con mày? Lão! Ngay đến đây Huệ lờ mờ hiểu ra được điều gì. Cô vội vàng quỳ xuống rồi dập đầu van xin. Lạy bà! Bà tha cho tôi. Tôi cũng chỉ là con dâu của nhà này, không biết đường tường tận mọi chuyện. Bố mẹ chồng tôi đã trả giá cho việc này rồi. Xin bà tha cho tôi. Tha sao? Mày nói sao mà dễ nghe quá vậy? Nó hãm hại mẹ con tao, chôn xác ở đây, yểm bằng bùa chú. Nếu là mày, mày sẽ thế nào chứ? Tôi không biết. Tôi xin lỗi. Quỳ quỳ xuống chắp tay khóc như mưa. Một lúc lâu sau thì bất ngờ Quân nói một câu làm cho Huệ như là bừng tỉnh. Được rồi, ta thấy mày cũng đủ khổ, mày cũng không liên quan đến chuyện này. Những kẻ gây ra chuyện này thì chúng đều phải trả giá. Muốn yên ổn hãy đào xác của tao lên, mang về quy tao chôn cất, thì mọi chuyện sẽ chấm dứt. Mày liệu đâu mà tính. Nói xong lời này thì thằng Quân lao người về cây nhang rồi biến mất một cách lạ thường. Huệ chứng kiến cảnh đó sợ quá lăn ra ngất xỉu. Chẳng biết qua bao lâu, thế người lanh mình thì nhận ra được ban nãy chỉ là một giấc mơ mà thôi. Thế nhưng cả người cô vẫn còn đầy những vết thương. Nhìn ra bên ngoài thì thằng Quân vẫn đứng lặng bên cây hương, không nói gì. Huệ dùng mình mồ hôi vã ra như tắm. Nhà Cường vốn có điều kiện đúng kiểu là mặt phố bố làm quan, cho nên khá ỷ y lắm, ăn chơi chắc táng khiếp hồn. Còn Huệ là gái nhà lành, chẳng biết duyên số thế nào mà cô lại bập tin và lấy phải người chồng vũ phu và tệ bạc như Cường. Người ta bảo đẹp thì phô ra, xấu xa thì đậy lại. Thở mới yêu nhau, gái chưa hề lộ bản chất này, hết mực yêu thương và chiều chuộng. Thế nhưng khi lấy về thì tính khí của gã thay đổi 180 độ, cứ như kiểu hai con người khác nhau vậy. Cưới nhau về được vài hôm, gã đã đánh cô lên bờ xuống ruộng về cái chuyện nửa đêm gã đi uống rượu, dám gọi gã về. Rồi có một lần sẽ có lần hai lần ba, và những lần thượng càng chân hạ càng tay, mà gã dành cho người vợ của mình mỗi lúc một nhiều. Có điều Huệ hiền lành, nhu nhược đến mức cam chịu, cô không dám nói gì cả. Có vài lần cô bỏ đi, nhưng trước sức ép lời ngon tiếng ngọt của Cường thì đâu lại vào đấy. Cuộc sống của Huệ chẳng khác gì địa ngục trần gian cả. Đặc biệt là từ ngày Cường rơi vào bộ môn cờ bạc và mai thúy, càng làm cho mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, đến mức căn nhà của bố mẹ Cường để lại cũng phải gán cho người ta. Rồi sau đó Cường có chút ân hận thay đổi, hứa không bao giờ chơi bời nữa. Thế nhưng cái gọi là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, có lẽ đúng nhất khi nói về Cường. Cái chỉ ngoan ngoãn được giam bữa nửa tháng rồi đâu lại vào đó. Thậm chí gã còn nhiều lần hút công khai trước mặt của Huệ nữa. Đem chuyện này nói với bà Hoa mẹ chồng thì bà Hoa bênh con nói Huệ. Ôi dào ơi, ngày xưa mẹ đã nói với con rồi. Bà thằng Cường tính khí của nó ngỗ nghịch từ bé đó. Mẹ có phải là không có nói đâu. Chúng mày cố sống cố chết đòi lấy nhau cơ mà. Nước mắt nhìn cô con dâu, bà Hoa bấy giờ tiếp tục thở dài. Thôi con ạ, phần đàn bà như mẹ con mình thì mưa lúc nào mắt mặt lúc đấy. Con nhìn nó đi một chút cho yên cửa yên nhà. Chứ như mẹ đây, hồi mới lấy bố mày về đó, gớm bà mẹ chồng của mẹ còn ghê gớm hơn mẹ nhiều lắm đó. Bà ấy còn nhiều lần mắng mẹ là con dâu phải có ý tứ, kể cả mẹ chồng có đánh dắm thì cũng phải nhận đó. Đấy mới là người có ý thức. Con nghĩ lại mà coi, bố mẹ chưa bao giờ mắng chửi hay nói gì con quá đáng ấy cả. Các con lấy nhau về thì bảo ban nhau, hai đứa thích ở riêng thì bố mẹ cũng không hề nghĩ ngợi. Đến nỗi cái nhà mặt phố bao nhiêu tiền chúng mày cũng bán đi, chuyển về ở chung với bố mẹ. Bố mẹ cũng không có nói gì. Mà con cũng biết là bố mẹ chỉ có mỗi thằng Cường là con trai thôi. Chứ mày lấy nhau mấy năm rồi mà chẳng hề có tin tức gì. Hôm nào đi khám xem thế nào, có cần tiền thì bảo mẹ đưa cho. Hồi bấy giờ lắc đầu rồi khóc. Con biết là mẹ thương con, nhưng mà anh Cường anh ấy vũ phu lắm. Mẹ có biết là con khổ thế nào không ạ? Hàng ngày anh ấy đánh đập chỉ trích con. 3 năm lấy anh về là 3 năm con bị hành hạ. Mẹ biết không? Có lần anh ấy đánh con đến mức sẩy cả thai. Nghe vậy bà Hoa mắt chữ A mồm chữ O, nhìn con dâu như không thể tin nổi. Con nói thật chứ? Có chuyện như vậy sao? Ngày con ở bên kia đó, mỗi lần anh ấy đi chơi về đều có thái độ và nhiều lần đánh đập con. Con cũng không biết phải làm sao nữa mẹ. Nói rồi thì họ vén tay áo lên, trên người của cô có đầy những vết thương mới có cũ có. Làn da trắng xanh nhợt nhạt hiện lên những vết bầm tím. Bà Hoa ngứa người nhận ra dường như không thể tin nổi vật tay của mình. Bà đứng chết chân tại chỗ. Ô hay, có như thế nào thì cũng phải bảo bố mẹ chứ. Được rồi, để mẹ bảo nó xem. Thế này là không có được rồi. Thế nó đi đâu rồi mà mấy hôm nay không thấy mặt mũi đâu cả. Bố mày thì tay biến nằm liệt một chỗ mấy năm. Nó cũng chẳng đỡ đần được gì, chút ngày chỉ ăn chơi lêu lỏng, lại còn đánh đập. Đoàn bà nắm lấy tay con dâu tỏ ra thương xót. Mẹ ban đầu thì cũng chỉ nghĩ là cần lấy vợ cho nó thì mọi chuyện sẽ ổn. Con à, sao cái chuyện này con không nói sớm với mẹ vậy chứ? Anh ấy cấm con nói chuyện với mẹ. Anh Cường hung bạo lắm đó mẹ. Anh ấy còn dí dao vào cổ con định giết con. Con khổ tâm lắm mẹ à. Bà Hoa ngỡ ngàng. Bà vốn biết thằng con trai của mình nó từ nhỏ đã ngỗ nghịch, hỗn láo và rất chi là khó bảo. Suốt ngày thẫn thờ, ăn nói thì chập chênh, rồi người ta đặt cho nó một cái biệt danh là Cường Điên. Nó thường xuyên nói mình nhìn thấy ma quỷ này nọ, có nhiều biểu hiện bất thường đến mức bản thân của bà cũng không hiểu nổi. Năm thằng Cường tầm 4-5 tuổi thì bà Hoa nhận ra được sự khác lạ của con trai. Nhiều hôm cứ thấy nó thức dậy nói chuyện có một mình, mà theo như lời của thằng bé Tà thì nó đang nói chuyện với một cô tóc ngắn. Biểu hiện càng lúc càng nặng. Đỉnh điểm là thằng Cường giống như việc mất đi kiểm soát, nói chúng hơn là vô cùng khó hiểu. Ban đầu Hoa cứ ngỡ nó bị bệnh thần kinh hoang tưởng gì đó. Hai vợ chồng mang nó đi khám ở các bệnh viện lớn nhỏ, có tên có tuổi. Ông Sơn là chồng của bà bấy giờ khá thành đạt, quan hệ rộng cho nên quen biết nhiều với các bác sĩ đầu ngành, thậm chí có những người còn là giáo sư tiến sĩ. Tốn bao nhiêu tiền của mắng chẳng ăn thua. Họ hầu hết đều lắc đầu chứ không tìm ra bệnh gì cả. Cuối cùng thì vợ chồng của bà đưa thằng Cường xuống bệnh viện tâm thần. Sau một hồi thăm khám kỹ càng, ông trưởng khoa khuyên hai vợ chồng bà Hoa. Tôi nói nghiêm túc là thằng con của ông bà nó không có bệnh gì cả. Tôi là bác sĩ chuyên khoa thần kinh mấy chục năm, cũng không phải là chưa từng gặp những ca khó như thế. Có việc này tôi muốn tư vấn cho nhà bà. Nếu vợ chồng bà tin tưởng tôi sẽ bài cách, có khả năng là đỡ đấy. Bà Hoa cùng chồng nghe vậy thì chẳng khác gì chết đuối vớt được cọc. Cả nhà đẻ mãi mới được thằng con trai, hai vợ chồng dành bao nhiêu tình thương cho nó. Chạy chứ đủ nơi, thế nhưng mãi mà chẳng tìm ra bệnh gì, kẻ đã cũng nản. Thế là hai người còn có điều kiện, chứ như gia đình khác thì có lẽ buông xuôi từ lâu. Bác sĩ làm ơn làm phước, hết bao nhiêu tiền của tôi sẵn sàng bỏ ra để chạy chữa cho nó. Ông Sơn bấy giờ vội vàng nói, rồi đoàn lấy trong người ra một sấp phiền phong bì đặt lên trên bàn. Bác sĩ rú lại cái phong bì ngược lại về hai người rồi bình tĩnh bảo. Tôi chẳng giúp được gì cả, không có lấy tiền của ông bà đâu. Ông bà cầm lấy. Rồi đàn ông nhìn về phía thằng Cường, đoàn dùng cái đèn pin vạch mắt nó ra. Chẳng hề thấy nó có phản xạ gì, thì trầm ngâm một lúc lâu rồi đại tiếp. Ông bà đã nghĩ đến trường hợp tâm linh bao giờ chưa? Nghe đến đây thì bà Hoa sững người, ông Sơn thì cau mày. Ý là sao vậy bác sĩ? Thời buổi bây giờ còn tâm linh mê tín à? Mà bác sĩ là bác sĩ chuyên khoa, tin vào khoa học, sao lại nói thế? Vị trưởng khoa không tỏ ra khó chịu, ông chỉ bình tĩnh rồi bảo. Tôi không khuyên ông bà mê tín, nhưng mà có những trường hợp không thể giải thích bằng khoa học. Thằng bé không có dấu hiệu của bệnh thần kinh, nhưng mà phản ứng của nó lại không giống như người bình thường, đặc biệt là ánh mắt của nó. Ông dừng lại một chút rồi lại nói tiếp. Tôi đã từng gặp vài ca tương tự rồi. Gia đình họ sau đó đều tìm đến thầy. Có nhà thì trình đồng mở phủ. Nói ra cái chuyện này thu thật bản thân tôi cũng chẳng thể nào tin. Một thời gian sau thì đều có cái chuyển biến và có dấu hiệu tốt đấy. Cái này tôi không khuyên ông bà làm theo. Tôi làm bác sĩ, tin vào tay nghề, tin vào khoa học. Nhưng mà có những thứ khoa học ở hiện tại còn chưa thể nào giải thích. Theo tôi thì ông bà cứ nên mang cháu đến đó xem sao. Biết đâu... Bà Hoa nghe vậy thì tái mặt. Bác sĩ nói vậy chẳng lẽ con tôi bị ma ám? Không thể nói trước được. Nhưng mà nếu ông bà thực sự muốn cứu nó thì nên thử theo hướng đó. Có khi là kết hợp thầy thuốc thì lại khỏi đấy. Hẳn là hai vợ chồng ông bà nói là đi hết viện nọ huyện viện kia mà không có khỏi đó con gì. Ông Sơn trầm ngâm một lúc quay sang nhìn vợ. Bà Hoa thì có vẻ gì đó không được tự nhiên cũng quay lại nhìn chồng. Sau đó thì cả hai ra về. Về đến nhà thì bà Hoa liền hỏi chồng. Ông này, tôi hỏi thật chứ ngày xưa nhà mình có vấn đề gì sao? Ý bà là sao? Ông Sơn liếc mắt nhìn vợ hỏi ngược lại. Bà Hoa bấy giờ liền thở dài. Tôi vì yêu thương ông thật lòng mới theo ông về đây làm dâu. Cũng chẳng phải là ham vinh hoa phú quý gì cả. Ông sao lại lừa dối tôi? Bà liên tin cái gì đó? Tôi lừa dối bà cái gì? Ông Sơn nhìn vợ để khó hiểu. Bà Hoa ngơ ngác nhìn chồng mặt mũi xa xầm rồi trách móc. Tại sao lúc tán tỉnh tôi, ông nói ông chưa có vợ con gì cả. Thế mà lúc lấy nhau về hàng xóm láng giềng họ nói, trước tôi có nhiều người phụ nữ về đây sinh sống như vợ chồng với ông là thế nào? Bà lại liên tha liên thiên rồi đấy, làm gì có cái chuyện đó? Nghe vợ nói như vậy, ông Sơn cười gượng rồi chối. Thế nhưng bà Hoa lại tiếp tục. Ông đừng có mà chối, người ta nói hết cho tôi biết rồi. Bao nhiêu năm qua tôi một lòng với ông, mình cũng phải nói thật thà với nhau. Tại sao ông lại lừa dối tôi chứ? Là ai đã nói cho bà chuyện đó, vô vào vô vẩn như vậy? Ông Sơn bấy giờ quát, ánh mắt của ông nhìn vợ lúc này tỏ ra khắp bực dọc. Bà Hoa vốn dĩ là một người hiền lành, lại phụ thuộc hoàn toàn vào kinh tế, cho nên cũng không có dám biểu hiện gì thái quá. Lúc này giọng nói cũng không còn gay gắt mà lại trầm xuống. Tôi không phải là nghe một người đâu, mà là nhiều người trong xóm. Tôi không muốn tin nhưng mà càng nghĩ lại càng cảm thấy không yên tâm. Ông có làm ra cái chuyện gì khuất tất trước khi lấy tôi không hả ông Sơn? Ông Sơn bấy giờ cười nhạt, hướng cặp mắt ti nghi ra bên ngoài rồi chửi đồng. Trong đầu cũng bấy giờ nghiện lên vài hình ảnh và mấy mụ hàng xóm lắm chuyện, rồi đoạn lớn giọng bảo. Người ta giành thì người ta nói, bà cũng tin hả? Mẹ nhà chúng nó toàn cái bọn mồm lờ thôi. Trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã ngay. Mà cả bà nữa đó, bà tin tôi hay là tin chúng nó hả? Bà Hoa thấy chồng nói vậy thì cũng nửa tin nửa ngờ. Tuy nhiên bà cũng biết ông Sơn trước đây rất đào hoa. Để lấy được ông về làm chồng thì bà đã phải cạnh tranh khốc liệt chứ chả phải là đùa. Ban đầu bà cũng để ý tới những lời diềm pha. Nhưng từ lúc đẻ thằng Cường ra thấy biểu hiện của nó lạ lùng, bà thỉnh thoảng nghe được người ta thì thào to nhỏ những cái điều không hay ho mới tốt đẹp về ông Sơn. Chính vì vậy cho nên mới có cuộc nói chuyện này. Bà Hoa bấy giờ liền thở dài. Nếu là đàn bà qua lại thì tôi không có nói. Chứ đằng này họ bảo là có một cô ở đây một thời gian rồi tự nhiên mất tích mà không thấy cô ấy đi ra. Ông Sơn bấy giờ liền khựng lại, dường như có phần giật mình, nhưng có điều ông lập tức gạt đi. Mất tích thì liên quan gì đến tôi? Mà đứa nào nói? Nó là chó chui gầm giường nhà tôi biết được à? Mà tin lời chúng nó? Toàn là cái lũ đít đặt lên mồm mẹ kiếp. Tôi không biết nhưng mà... Tự nhiên hôm nay bác sĩ lại nói cái chuyện tâm linh. Mà thằng nhà mình thì có những biểu hiện khác thường. Tôi thấy nó cứ sao sao. Tôi hỏi chỉ để xác nhận xem thôi, chứ chẳng phải là tra khảo cái quá khứ của ông. Tôi biết ngày xưa ông là người sát gái, cao to đẹp trai nhiều cô để ý mà. Không khí trong nhà lúc bấy giờ như là trùng xuống. Ông Sơn không nói gì mà quay lưng đi vào trong nhà. Gương mặt lúc trắng lúc đỏ, chẳng biết đang suy nghĩ đến điều gì. Bà Hoa nhìn chồng rồi bảo. Ông nói thật tôi nghe, nhà mình ngày xưa có chuyện gì không? Ông Sơn đã bực mình lắm, chẳng thèm quay lại nhìn người vợ mà đáp. Bà nghĩ tôi là cái loại người gì? Mồm xuyên xuyết là tin tưởng, không muốn nhắc lại quá khứ của nhau. Bây giờ lấy nhau về bà định bới móc cái gì nữa? Tôi không nghĩ gì cả, tôi chỉ hỏi vậy thôi. Có như thế nào á thì ông phải bảo để tôi còn tính. Ông Sơn nghe vậy thì bảo im đi. Mấy cái chuyện vớ vẩn đó đừng có nhắc lại nữa. Mẹ kiếp, đi làm kiếm tiền đã áp lực lắm rồi, về nhà vợ con chẳng hỏi han động viên được câu, suốt ngày chỉ biết bới móc cái chuyện linh tinh. Bà đã bao giờ hỏi tôi được một câu là anh ơi, hôm nay anh thế nào chứ? Cơ quan anh có vấn đề gì không? Sao không hỏi những cái câu như thế, mà suốt ngày chỉ hỏi cái câu duy nhất là tiền tiền tiền tiền. Đúng là đời mà. Nói xong ông Sơn bỏ lên trên tầng 2, cô không thèm ngoái đầu lại. Bỏ bỏ Hoa đứng đó, trong lòng rối như tơ vò. Bà cũng không muốn nghĩ ngợi nhiều. Thế nhưng chẳng biết vì sao mà lúc này đây, trong đầu của bà toàn những suy nghĩ tiêu cực về ông Sơn. Từ hôm đó, trong bữa cơm, không ai nói với ai câu nào. Xét về điều kiện kinh tế thì đúng là chưa bao giờ bà Hoa phải lăn tăn về tiền bạc. Ông Sơn từ ngày lấy bà xong cũng không có chơi bời hay làm việc gì khuất tất. Tuy nhiên tính tình đặc thù của công việc lại có chức quyền, cho nên rất nhiều người đến nhờ vả này nọ. Nhận xét một câu công tâm, là bà Hoa cũng giống như là chuột sa chính gạo, cũng không sai. Bản thân của bà xuất thân nghèo khó, gái quê một thân một mình lên thành phố ăn học. Thân cô thế cô, cũng chẳng biết sau này sẽ ra trường có xin được việc không. Rồi một ngày bà gặp ông Sơn, mà chính bà là người theo đuổi ông, chứ chả phải đùa. Là bởi thời điểm đó ông Sơn là ước mơ của bao cô gái. Rồi hai người yêu và lấy nhau, sinh được thằng Cường. Tuy nhiên tính khí của nó thì khác thường, cô không hẳn đã điên khùng. Hai vợ chồng ông bà chạy chữa hết bao nhiêu tiền của cũng chẳng ăn thua. Thế nên tâm lý của một người phụ nữ hết lòng vì gia đình như bà Hoa làm sao có thể buông xuôi cho được. Từ hôm ấy có lẽ là còn giận vợ, ông Sơn chẳng thèm nói câu nào mà lặng lẽ bật lon bia rồi nhấm nháp. Không khí trong nhà trở nên nặng nề vô cùng. Bà Hoa chẳng buồn động bát đũa, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn về phía của ông Sơn. Nhưng có vẻ như ông đang dỗi. Ông quay mặt vào trong xem tivi và chẳng thèm đói hoài gì cả. Bà nhìn về con trai đang ngồi ăn mà trong lòng rối lên như tơ vò. Thằng Cường ngồi ăn cơm nhưng thỉnh thoảng lại ngẩng nhìn về sau nhà với điệu bộ rất khác lạ. Ánh nhất là ánh mắt. Bà Hòa thấy như vậy thì hỏi: "Con nhìn gì vậy Cường? Ăn đi chứ, ăn nên còn học bài." Thằng Cường bấy giờ nhưng chẳng thèm quan tâm đến lời hỏi của mẹ. Nó mở to mắt nhìn chăm chú, giống như đang nhìn thấy thứ gì lạ lùng lắm thì phải. Bà Hoa cũng ngoái nhìn ra vườn, thế nhưng làm gì có ai đâu. Cánh cửa im lìm, bên khoảng sân rộng lớn chẳng có gì khác ngoài chiếc ô tô mới cáu cảnh cùng với mấy chậu cây cảnh đắt tiền. Bên cạnh đó có một cây hương rất lớn mà thôi. Tuần rằm mùng 1 bà Hoa vẫn mua thanh bông mang ra đây để thắp. Từ ngày bà lấy ông Sơn về đã có rồi. Cây hương này bà nghe chồng kể lại là thờ thiên, và cũng có nhờ nó nên con đường công danh của ông Sơn mới thuận lợi như vậy. Và lại bây giờ bà xưa nay cũng không phải là người mê tín hão huyền, đại khái lòng thành theo kiểu vô tri vô trách, chứ hoàn toàn không xem bói gì cả. Có người đứng ở ngoài đó, mẹ ơi, nhìn kìa, bà ta gọi con. Thằng Cường mồm nó đầy cơm, nó ấp úng nói. Bà Hoa giật mình nhìn ra một lần nữa, thế nhưng bên ngoài làm quái gì có ai. Bà bực mình bà quát: "Làm gì có ai, con làm sao đấy?" Nó bấy giờ liền lắc đầu: "Không biết, mẹ không nhìn thấy hả? Rõ ràng họ đang đứng cho cái miếu kia kìa." Thằng Cường ngây ngô nói, nó vẫn gọi cái nhang đó là cái miếu. Lần này bà Hoa bực lắm, bà bảo: "Đừng có liên thiên nữa, ăn đi." Có điều thằng Sơn thấy mẹ của mình không tin, nó ngạc nhiên: "Có mà, cô ấy kia kìa, cô ấy rủ con đi chơi, cô ấy muốn nhận con làm con gặp cô ấy nhiều lần rồi." Câu nói làm cho bà Hoa lạnh cả sống lưng. Ông Sơn lúc bấy giờ đang xem tivi thì cũng cảm thấy rợn người, liền đứng lên bật điện nhìn ra ngoài sân. Cả khoảng sân bấy giờ bừng lên, thế nhưng làm gì có ai. Ông bực mình nhìn rồi bảo: "Ăn đi, nói cái gì đó, đừng có nói liên thiên, định giờ trò không ăn đâu à? Mày sướng quá, mày hóa rồ à? Như con người ta chẳng có mà ăn đâu, đằng này mày chẳng thiếu cái thứ gì, muốn cái gì được cái đó, không biết đừng sướng à? Đừng có để tao điên lên." Thằng bé bấy giờ im ngay, không dám nói thêm câu nào nữa. Tuy nhiên nó vẫn thỉnh thoảng liếc mắt nhìn về chỗ cây nhang, đoạn khẽ khàng nói với bà Hoa: "Còn không nói dối, cô ấy đang đứng nhìn con kia kìa. Cô ấy mặc quần áo trắng, tóc ngắn căng vai, con gầm cô ấy suốt mà. Có đêm còn rủ con đi chơi nữa cơ, bố mẹ không biết sao?" Lần này thì bà Hoa hoảng sợ lắm, cả ông Sơn cũng mắt tròn mắt dẹt nhìn con trai, không thể tin nổi vào những điều thằng Cường vừa nói. Cả hai cùng quay phắt về đằng sau. Thế nhưng làm gì có ai, xung quanh cảnh vật vẫn vậy. Bà Hoa mếu máo nhìn chồng: "Ông thấy chưa, thằng Cường nhà mình nó có vấn đề thật rồi đó ông à." Duy chỉ có ông Sơn lúc này lại im lặng không nói gì, hai bàn tay vô thức siết chặt lại đến nỗi nổi đầy cả gân xanh. Ánh mắt nhìn về phía cây nhang ở góc sân mà lóe lên từng tia nhìn kỳ dị. Cô không rõ là trong đầu đang nghĩ đến chuyện gì nữa. Đêm hôm đó bà Hoa nằm mãi không thể ngủ được. Bà quay sang thấy ông Sơn dường như còn đang thức. Chốc chốc lại thở dài thườn thượt, bà Hoa bấy giờ liền khẽ bảo: "Ông chưa ngủ đâu phải không? Mai mình đưa nó đi xem thầy thử đi. Chưa thấy nhà mình đang có vấn đề thật rồi đó ông ạ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào đây?" Ông Sơn không trả lời ngay, phải một lúc lâu sau ông mới bảo: "Bà tin mấy cái chuyện đó sao? Tôi không biết, nhưng bây giờ làm gì còn cách nào đâu. Đi hết viện này viện nọ không tìm ra bệnh. Mà cái ông trưởng khoa ở bệnh viện tâm thần cũng bảo mình đi tin hỏi thầy đó còn gì. Chỉ chả lẽ thằng Cường nhà mình nó như vậy lại không cứu con hay sao? Mà ông bạn này cũng nghe nó nói rồi đấy. Nó tận mắt nhìn thấy người phụ nữ cắt tóc ngắn, ngang vai rồi nó đi chơi. Đúng thật là nhà này có ma rồi đấy ông ạ." Ông Sơn bấy giờ im lặng. Có lẽ là không ngủ được nữa, ông ta nhổm hẳn người dậy. Phải rất lâu sau ông mới thở dài rồi bảo: "Bà bình tĩnh xem nào, việc gì cũng phải bình tĩnh thì mới có thể giải quyết được chứ. Còn tính toán cái nỗi gì nữa chứ ông. Nó là con ông đấy, nó là con ông. Vợ chồng mình hiếm muộn mãi mới con được nó. Tôi có tuổi rồi, bác sĩ cũng bảo là không đẻ được nữa. Ông còn lương tâm nữa không ông? Chẳng lẽ ông cứ muốn nó như vậy mãi sao à?" Bà Hòa có lẽ vì lo lắng cho Cường cho nên khóc lóc thảm thiết lắm. Ông Sơn bực mình định nói gì đó thì đúng lúc này từ ngoài cửa có tiếng động lạch cạch, rồi tiếng bàn lề khô dầu vang lên. Đúng là có người đang cậy cửa. Bà Hoa định nói gì đó thì ông Sơn suýt khẽ. Có người. Bà đừng nói gì cả, bình tĩnh. Chắc là nhà có trộm đấy. Ông Sơn bấy giờ rón rén bước từng bước trở về phòng của mình, rồi lặng lẽ vào trong phòng bếp cầm con dao. Bà Hoa phát hoảng khi nghe chồng nói nhà mình có trộm. Bây giờ bà cũng theo chồng đi ra. Dưới ánh sáng lờ mờ của hai cái bóng quả nhót màu đỏ được thắp trên bàn thờ, có thể nhìn thấy được là cánh cửa chính đã được mở ra từ bao giờ. Ông Sơn giật mình là bởi vì rõ ràng trước khi đi ngủ, ông nhớ đã chốt lại từ bên trong. Bản thân ông là người rất cẩn thận, không thể có chuyện ông nhớ nhầm. Siết chặt con dao ở trong tay, ông Sơn rón rén đi ra ngoài. Trong đầu bấy giờ ông hiện lên biết bao nhiêu tình huống, không phải nói ra thì cũng biết hồi hộp như thế nào. Đúng lúc này thì từ trong nhà bà Hoa nghe toáng cả lên. Ông ơi, thằng Cường nó không có còn trong phòng ngủ nữa. Rồi bà hoảng hốt chạy ra bên ngoài, thấy chồng của mình đứng chết chân ở hiên nhà, cả người ngây ra như phỗng. Lấy làm lạ, bà Hoa từ từ tiến đến chạm vào người của chồng rồi hỏi. Ông có nhìn thấy con đâu không? Bà Hoa thấy chồng đứng lặng ở hiên nhìn ra ngoài thì tiến tới hỏi, làm trông Sơn giật mình. Ông cầm con dao trên tay chẳng hiểu sao vung lên suýt nữa hạ xuống, làm cho bà Hoa hội vàng hét lớn. Là tôi. Bây giờ ông Sơn mới như bừng tỉnh nhìn vợ, trong ánh mắt cũng hiện lên vẻ hoang mang tột cùng, dường như đang sợ hãi lắm, cả người run rẩy như cầy sấy. Thằng Cường nó không còn trong phòng nữa. Thế nhưng ông Sơn không nói được tiếng nào, mồ hôi lạnh vã ra, con dao cầm trên tay cũng rơi xuống. Lấy làm lạ, bà Hoa bấy giờ liền hỏi, ông sao thế, có nhìn thấy con đâu không? Ông Sơn chỉ tay về cuối sân, khoảng sân này ngoại trừ một cây nhang thì chẳng có gì. Bà Hoa ngạc nhiên, thằng Cường đâu, ông điên hả? Nó ở trong cây nhang, tôi thấy nó trèo vào đó. Ông điên rồi, cây nhang cao thế kia nó trèo lên thế nào được mà ông bảo nó ở trong đó. Nói rồi bà Hoa chạy vụt ra. Ông Sơn chẳng biết sao cứ run rẩy đứng mãi không dám đi ra. Lúc bà Hoa ra gần đến nơi thì bà sợ đến mức suýt nữa ngất xỉu. Khuất sau cái rèm có thể thấy khói từ trong bốc ra mịt mù, giống như có ai đó từ bên trong thắp rất nhiều nhang vậy. Rõ ràng hôm nay chẳng phải ngày rằm hay mùng một, hai vợ chồng nhà bà không thắp hương. Và lại nếu có thắp thì cũng chỉ thắp tượng trưng cho một hoặc ba nén. Chẳng lẽ là thằng Cường nó thắp? Nhưng thằng bé nó bé xíu thế kia làm sao mà thắp được? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hay là nhà bà có ma có quỷ? Chẳng hiểu sao mà mỗi lần đi ngang qua đây bà Hoa cứ thấy rợn rợn. Cây nhang này cũng được xây từ lâu. Bên dưới là một trụ được xây bằng gạch cao tầm 2 mét. Bên trên trụ được xây thành một khối vòm che nắng che mưa và có một cái rèm che ở bên trong. Bên trong cũng chỉ có một bát nhang và ít đồ thờ cúng, dán một lá bùa mà thôi. Thoạt nhìn cũng không có gì quá đặc biệt. Bà cũng không hiểu vì sao gia đình chồng dựng cây nhang ở đây. Bởi vì từ ngày về làm dâu, mẹ chồng mất sớm, bố chồng già yếu cũng mất sau đó một năm. Mà đặc biệt ông Sơn chẳng phải là người tín tâm gì cả. Từ ngày bà lấy ông Sơn cũng chưa thấy bao giờ thấy lão ra đây thắp hương khấn vái bao giờ. Có lần bà bảo chồng muốn phá cây nhang thì ông Sơn bảo là không được đụng vào đó, vì có nó mới khiến công việc công được hanh thông. Và lại đất nhà bà rộng nên việc đặt cây nhang ở đây cũng không ảnh hưởng gì. Hàng loạt các câu hỏi không có lời giải vang lên trong đầu của bà Hoa, khiến bà kinh hoàng lắm muốn bỏ chạy. Tuy nhiên lúc này đây vì muốn tìm thằng con trai, bà không thể bỏ cuộc. Bà từ từ tiến lại gần cây nhang rồi khẽ gọi. Cường ơi, còn có trong đó không Cường ơi? Gọi đến mấy lần nhưng không có tiếng đáp lại. Chạy có tiếng bước chân phía sau làm cho bà Hoa giật mình hết toáng. Nhưng ông Sơn xuất hiện bảo. Thằng Cường, tôi thấy nó trèo lên đó. Nó đang ở bên trong đó. Sao không bế nó ra? Ông làm bố cái kiểu gì thế? Bà Hoa bấy giờ vẫn chưa kịp hoàn hồn. Nhưng ông Sơn ấp úng mãi không trả lời được. Cực chẳng đã, bà Hoa liền tiến lên mở cái rèm re. Đập vào mắt của bà là một cảnh tượng kinh dị. Cường ngồi thủ lù khoanh chân ở đó, hai mắt trợn ngược. Thế nhưng hành động của Cường khiến cho bà Hoa cảm thấy quái dị. Bó nhăng cầm trên tay nó đưa lên mồm nhai rau ráu. Khói từ lỗ mồm và lỗ mũi phun ra, miệng làm nhảm nói những câu vô nghĩa. Con ơi, con sao thế này ông Sơn? Ông làm cái gì đấy không ra giúp tôi? Ông Sơn nãy giờ kinh hoàng sợ đến ngây người. Khi nghe vợ quát giật mình tỉnh dậy, bế Cường đưa vào trong nhà vệ sinh tắm rửa súc miệng. Thằng Cường nhăn hàm răng dính đầy tàn nhang nhổ ra phì phì. Nhưng điều kỳ lạ là nó không hề bị làm sao. Cả mặt trắng dã bấy giờ cũng đã trở lại bình thường. Lúc hai người quay trở vào, cái đèn dầu bên trong tự nhiên đổ ra rồi bắt lửa, khiến cây nhang cháy đùng đùng. Ngọn lửa sau đó lan ra bám vào cái rèm bằng tre. Gió từ đâu thổi đến làm cho cái rèm đung đưa, rồi bất ngờ rơi vào bám vào cái xe máy ông Sơn hàng ngày vẫn đến cơ quan. Khi bà Hoa cùng chồng quay trở lại, cái xe đã bị thiêu rụi. Lần này chứng kiến tận mắt sự việc kinh khủng, ông Sơn mặt mũi tái nhợt, ánh mắt thẫn thờ nhưng phần nhiều vẫn vì sợ hãi. Chiếc rim Thái ông mua năm ấy mới cứng cựa, nhập nguyên chiếc hiếm có và đắt vô cùng, tính ra là gần 7 cây vàng. Mà chẳng phải ai có tiền cũng mua được, chính vì thế cho nên lại càng hiếm. Lúc nãy đây nhìn con xe đã cháy thành cục sắt vụn, hai vợ chồng khóc không ra nước mắt. Tuy nhiên hai vợ chồng ông bà thì giàu có, đến ô tô còn có, nói chi là cái xe máy. Sáng hôm sau, hai vợ chồng đưa thằng Cường đến nhà một thầy pháp ở trên phố Hỏa Mã. Thầy này tin phú được người ta đồn thổi là cao tay, nói chung thì danh tiếng vang dội, có rất nhiều con nhang và đệ tử. Bà Hoa mặc dù xưa nay không mê tín, nhưng từ khi thằng con trai có những biểu hiện lạ thì nhân sinh quan của bà nhìn nhận vấn đề đã thay đổi hoàn toàn. Lúc mà vợ chồng đến nhà thầy phú và dắt thằng Cường bước vào sân thì ông thầy từ trong nhìn ra. Về nhà thầy đông, muốn xem phải xếp hàng lần lượt. Nhưng chẳng biết thế nào thầy phú lại bảo một đệ tử ra gọi vợ chồng bà Hoa, dẫn thằng bé lên xem trước. Trừng ánh mắt ngỡ ngàng của biết bao nhiêu người đến trước. Tuy nhiên việc này cũng không ai dám ý kiến gì cả. Lén phén thì thầy đuổi về không xem cho nữa thì hết hơi. Là bởi vì đa phần đến đây cũng đều là vì có việc cần thầy giúp. Vì có bệnh thì phải vái tứ phương. Và vẫn có câu còn nước còn tát. Thằng Cường đi đường vài bước thì đứng sững, chân gỉ xuống, mắt nó nhìn chăm chăm vào gian giữa. Nó không bước vào nữa mà dường như tỏ ra khá sợ hãi thì phải. Lúc này thầy phú mới lên tiếng rồi bảo: kệ nó đi, để nó đứng đó cũng được, không có sao đâu. Hai người bước vào đây. Bà Hòa bấy giờ liền buông con trai ra. Thằng bé bấy giờ tự nhiên ngồi khoanh chân ngồi xuống, mắt nhắm nghiền, dường như chẳng thèm quan tâm đến ánh mắt của mọi người đang chăm chú. Trước biểu hiện lạ thường này, hai vợ chồng bà Hoa nhìn nhau thở dài thườn thượt rồi đi vào. Bà Hoa hiểu ý đặt một cái phong bì lên đĩa, cầm vào tay thấy nặng, ánh mắt của thầy phú lóe lên, đã liếc nhìn về hai người như là đánh giá. Sau khi gõ chuông xong và lên một tuần hương, thầy phú bấy giờ nói thẳng: nhà ông bà có cây cây nhang ngoài sân đúng không? Câu hỏi đột ngột làm cho bà Hoa giật mình. Ông Sơn thì hơi cau mày. Bà Hoa gật đầu xác nhận. Ông thầy bình tĩnh bấy giờ nói tiếp: có phải nó thường xuyên ra chỗ đó không? Nhà ông bà có nhiều chuyện lạ lùng chung quanh thằng bé phải không? Bà Hoa lúc này không giấu nữa, kể lại chuyện thằng Cường dở dở điên điên. Rồi nó bảo là nhìn thấy một người phụ nữ tóc ngắn, rồi đêm qua ngồi trộm hỗn trong đó ăn nhang, miệng thì phun khói phì phì. Vừa nói bà vừa quay đầu nhìn về phía thằng Cường. Lúc này nó vẫn đang ngồi ở ngoài gian thờ, khoanh chân vào nhắm mắt gật gù. Cũng không biết là trong đầu nó nghĩ gì nữa. Vài người lớn cũng chỉ trò xì xào bàn tán trước hiện tượng lạ của đứa nhỏ này. Nghe xong ông thầy im lặng một lúc rồi quay sang ông Sơn: cây nhang đó là ai lập? Ông phải nói thật đó. Ông Sơn bấy giờ đáp qua loa là có từ đời trước để lại. Giọng điệu cũng có phần ấp úng hơn, nhưng có vẻ là quanh co. Thầy phú nhìn nét mặt của ông Sơn thật kỹ, chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng nhíu mày. Một lúc sau thầy phú nói một câu làm cho bà Hoa choáng váng: dưới đó có người, là một người phụ nữ. Toàn bộ những lời mà con ông bà nói ra không phải là nó dở điên dở dại, mà là chính xác như thế đấy. Không khí trong nhà trùng hẳn xuống. Ông Sơn định nói gạt đi, tỏ ra không phục, nhưng chưa kịp nói thì thầy đã tiếp: không phải chết bình thường, người này chết oan không có người nhận, không có ai đưa đi, nên mới phải lập cái đó lên để đè xuống. Nói đến đây thì thầy phú liếc mắt nhìn ông Sơn một cái thật sâu như cười như không. Bà Hoa lạnh cả người quay qua nhìn chồng. Còn ông Sơn thì gương mặt tái nhợt lúc trắng lúc đỏ, thỉnh thoảng quay người ra sau như sợ ai nghe thấy. Ông Sơn bấy giờ liền nhẹ giọng: tôi phải làm sao? Chuyện này chăm sự nhà thầy. Thầy phú có lẽ cũng là người hiểu chuyện, hoặc giả như ông ta không muốn bới móc, hay còn vì một lý do nào đó không ép ông Sơn phải nói ra. Đoàn quay qua nhìn thằng Cường một lúc, lúc này hai mắt đã mở trợn trừng lên. Chẳng biết ông làm thế nào một tay bắt quyết rồi đưa tay lên ngang mặt, sau đó thổi một hơi về phía thằng bé. khiến cho nó từ từ nhắm mắt lại. Quay sang ông Sơn, ông bảo: "Tôi không biết trước đây ông làm gì, chuyện cũng đã lỡ rồi, nhưng mà cái này không phải muốn bỏ là bỏ. Cái cây nhang đó không phải để thờ cúng, nó là để chấn. Người ở bên dưới oán hận quá sâu, bị chết oan bị chấn ở đó nhiều năm, không phải nói đuổi là đuổi được đâu." Ông Sơn nghe vậy dường như đã biết trước, không có phản ứng gì thái quá, chỉ có bà Hoa là phát hoảng hỏi: "Thưa thầy, ý của thầy nói chấn cái gì à?" "Chị này, tôi đã nói như vậy chị không hiểu sao? Là giữ cho nó nằm yên ở đó. Ngày xưa cái người mà bày cách cho gia đình anh xây nên cái cây nhang này, có là một nhân vật tầm cỡ, có đạo hạnh chứ không phải tay mờ đâu." Nghe vậy ông Sơn giật mình, quả đúng như lời của thầy Phú nói. Chính bố đẻ của ông Sơn là người đã mời thầy phù thủy tận nhà để làm phép chấn này. Lúc này bà Hoa không dám nói thêm câu nào, mắt của bà đã đỏ hoe. Hết nhìn chồng rồi lại quay qua nhìn con, sau đó quay qua nhìn thầy mà trong lòng hoang mang tột độ. Ông thầy sau một lúc trầm ngâm thì tiếp tục nói: "Tuyệt đối không được phá cái cây hương đó đi, cứ để nguyên đó cho tôi. Muốn yên thì cứ để yên đó. Nếu như động chạm vào thì mang họa, mà không phải một mình thằng bé này đâu, cả lò nhau sẽ chết hết, chết sạch đó." Câu nói khiến cho bà Hoa rùng mình. Bà nhớ lại đêm hôm qua, cái thằng Cường ngồi trong đó ánh mắt trợn ngược phủ đầy lòng trắng, khiến cho bà vẫn còn ám ảnh. Ông thầy ngay tay bấm đột một lúc rồi nói tiếp giọng đều đều: "Thằng này nó có phải bệnh dương đâu mà ông bà đưa đi khám cho tốn tiền tốn bạc. Nó không bị điên, chỉ là cung mệnh thằng bé nó ngợp. Ở lâu trên đó thấy nhiều quen dần. Kệ nó đi, sau này khắc hết thôi. Cái này cũng còn tùy duyên. Nếu như nó tu tâm dưỡng tính tốt thì không sao. Tôi chỉ sợ ông bà không quản được nó, để nó sa ngã gây vào nghiệp thì mới lớn chuyện đó. Trên đời này có vay có trả, nhân quả đôi khi chưa đến ngày lập tức, mà chưa thấy rõ hậu quả mà thôi. Tôi nói ông bà hiểu chứ à?" Bà Hoa thì không hiểu câu không. Cái bà quan tâm lúc bấy giờ là thằng Cường. Ông Sơn thì im lặng. Một lúc sau ông mới lên tiếng: "Thì bây giờ tôi phải làm sao?" Thầy Phú không trả lời, tiến tới thắp một tuần hương, đoạn lắc một hồi chuông, hai tay bấm tính toán gì đó. Một lúc lâu sau ngẩng lên nhìn thẳng vào ông Sơn: "Tôi nói trước để cho ông bà hiểu, người ta đã chết oan uổng, xong nhà ông bà dùng cách này để chấn áp, ép lâu quá thì sinh oán. Bây giờ mà ép tiếp thì vật cực tất phản. Cái gì quá cũng không tốt, nó sẽ làm phản, không là chuyện đùa đâu." Bà Hòa nuốt nước bọt, đứt mắt nhìn ông Sơn rồi lên tiếng: "Thì không chấn nữa thì làm sao yên được hả thầy?" "Vẫn là chấn nhưng theo phương pháp khác. Từ bây giờ không được thắp hương ở cây cây đó nữa. À, không thắp nhang thì nó sẽ quậy nữa hả thầy? Chỉ cần vậy thôi sao?" Bà Hoa hỏi dồn. Ông Sơn lúc bấy giờ không giữ được bình tĩnh, mà cũng chẳng rõ ông ta có thực sự bình tĩnh không, hay chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài cố tỏ ra như vậy mà thôi. Là bởi vì sự việc xảy ra hôm trước đã làm nhân sinh quan cũng thay đổi, ông không sợ là nói láo. Thầy Phú bấy giờ lắc đầu bình tĩnh giải thích: "Vợ chồng ông bà mắc một sai lầm khủng khiếp. Tại sao lại thắp hương làm gì? Mỗi lần thắp là mỗi lần gọi nó lên. Ông bà tưởng thờ, nhưng thực ra là đang làm cho nó mạnh lên đó, có biết không hả?" Ngay đến đây mặt ông Sơn biến sắc. Một lúc lâu sau mới khẽ hỏi lại thầy: "Nhưng tại sao thầy trước kia dặn phải thắp hương thường xuyên, mà điều đó chính bố tôi cũng từng dặn dò? Tôi không bảo là thầy trước kia làm sai, nhưng cái sai là sai do vợ chồng anh chị, nhất là anh đó. Có phải chập gần đây công việc mọi thứ của anh rất thanh thông, có phải không?" Ông Sơn ngẩn người ra không phản bác được gì. Bởi vì chập gần đây, cơ quan ông thấy thay đổi biên chế, chẳng biết có phải mèo mù vớ được cá rắn hay không, mà ông lại ngoi lên được chức trưởng phòng. Vì vậy cho nên bộc lộ nhiều lắm, lại thêm sinh được thằng con trai nối dõi. Việc xảy ra mấy năm trước cũng không ai biết. Vì vậy cho nên ông nghĩ lại là do thầy kia cao tay. Bà Hoa dùng mình định nói gì thì thầy Phú lại tiếp: "Tôi thừa nhận ông thầy đã xử lý cao tay, nên nhà anh chị bao nhiêu năm qua yên ổn, thậm chí có phần vượng phát. Cho nên hàng ngày anh chị vẫn thờ cúng cây nhang đó, vô tình làm cho oán linh kia có chỗ bám và ngày càng mạnh hơn. Và từ lúc nhà ông bà sinh ra được cậu con trai cũng là giọt nước tràn ly. Theo những gì tôi thấy thì cô ta vì yêu quá cho nên hóa hận, thậm chí là cực kỳ căm hận ông. Là bởi vì có lẽ thực sự cô ta trước khi chết cũng có thai." Ông Sơn tới mặt mồ hôi vã ra như tắm. Bà Hoa run rẩy quay qua nhìn chồng mếu máo định nói gì, nhưng ông Phú ngăn lại: "Có chuyện gì về nhà nói, ở đây không tiện. Bà đừng có vạch áo cho người ta xem lưng." Bà Hoa nước mắt chảy tràn, ôm mặt nức nở. Lúc này thầy Phú cũng không quan tâm đến việc riêng của hai người mà quay về người đệ tử. Khoảng vài phút sau, người này lấy ra một cái khay, bên trên có một gói nhỏ bọc vải vàng, trong có vài tờ bùa và một ít bột màu xám. Ông đặt xuống trước mặt hai vợ chồng. Cái này đêm nay đúng giờ tí, lấy cái bột này giải thành một vòng tròn quanh chân cây nhang, nhớ là giải kín không có được đứt đoạn. Rồi sao nữa thầy? Ông Sơn bấy giờ hai lòng bàn tay ướt đẫm nhưng vẫn cố giữ nét mặt bình tĩnh. Giải xong thì lấy bùa này đem dán vào bốn cấp nhà, không cần dán cao, chỉ cần đúng vị trí là được. Làm xong thì đóng cửa đi ngủ, dù có nghe thấy gì thì cũng không được mở ra xem. Nghe thế là sao thầy? Sao lại phải dán? Tôi chỉ là tùy cơ ứng biến. Trong giới huyền thuật vẫn truyền tụng câu nói ai buộc người ấy gỡ. Nhiều thầy cao tay họ giỏi, còn những pháp làm ra để gỡ được hoàn toàn thì rất khó. Nếu như tìm được thầy kia về, ông ấy xử lý cho được là tốt nhất. Ông Sơn lắc đầu bảo, thầy là do bố tôi mấy năm trước mời về, nhưng cũng mất rồi thầy. Thầy Phú im lặng thở dài, một lúc sau mới khẽ nói, tôi nói thật, giúp anh chị như vậy cũng chẳng biết đúng sai, nhưng tôi làm việc âm, không thể nhìn thấy gia đình anh chị bị những thứ không sạch làm hại mà không giúp. Thôi thì anh chị cứ làm theo lời của tôi dặn đi, ít nhất sẽ yên lòng được tầm 13 năm. Nếu sau ngần ấy thời gian tôi không chết, anh chị quay lại đây tôi tiếp tục bày cách. Đoàn ông quay về phía thằng Cường đang ngồi khoanh chân ngoài gian thờ rồi bảo, lưu ý thằng bé, không cho nó tiếp xúc với cây nhang đó nữa. Anh chị làm thế nào thì làm, không được đụng chạm vào nó, nếu không đã mang họa đấy. Rời khỏi nhà thầy Phú, suốt quãng đường về không ai nói với ai câu nào. Thằng Cường ngồi phía sau đầu tựa vào cửa kính, mắt mở nhưng không biết nó nhìn gì. Đến lúc về đến cổng bà Hoa xuống xe, ông Sơn ngồi im một lúc đầu mới bước xuống. Tới đó đợi cho thằng Cường ngủ say, bà Hoa mới quay sang nhìn chồng rồi hỏi, ông nói thật tôi nghe đi, cái nhang đó dưới đó có gì? Những lời thầy Phú nói hôm nay có câu nào sai không? Ông Sơn không trả lời, bình tĩnh rút lấy bao thuốc lá lặng lẽ châm hút. Cái bóng ngủ ở phía trên giường phản chiếu ánh sáng lên gương mặt của ông, lộ rõ vẻ mệt mỏi và căng thẳng. Đoạn ôm lấy đầu không muốn trả lời. Tôi hỏi ông đấy, ông còn giấu tôi đến bao giờ? Ông có coi tôi là vợ không? Sao chuyện nghiêm trọng như vậy ông... Bà Hoa bật khóc rồi ngồi lại gần chồng truy vấn. Ông Sơn thở một hơi, rồi đổ thuốc đá xuống gạt tàn rồi bảo, bà biết rồi còn nói làm gì? Lời của thầy là hoàn toàn chính xác. Câu nói đó khiến cho bà lạnh sống lưng. Hai mắt của bà trừng trừng nhìn chồng. Bởi nói gì thì nói việc này quá là hoang đường vô lý. Và lại trong thâm tâm của bà Hoa vẫn muốn nó không phải là sự thật. Ông nói vậy là sao? Một lúc lâu ông Sơn lên tiếng, giọng ông buồn buồn. Hồi đó trước khi lấy bà, tôi có quen một cô gái tên Vân, quê miền trong. Cô ấy làm gái. Ban đầu tôi cũng không biết cô ta làm gái. Bà Hoa im lặng nhìn chồng, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn ra ngoài. Tuy không nhìn thấy gì nhưng trong đầu bà cũng hình dung được vị trí cây nhang. Sau một thời gian thì cô ta bám đi tôi không buông, dùng đủ mọi cách để níu kéo. Cô ta đòi cưới suốt ngày làm ầm lên. Tôi chán rồi muốn chia tay nhưng cô ta không chịu. Rồi một hôm nó nói nó có thai. Có thai? Ông Sơn gật đầu. Cô ta bảo nếu tôi không cưới sẽ làm to chuyện, rồi bêu dếu đe dọa mang chuyện này đi cơ quan của tôi. Giọng ông trầm hẳn xuống. Mà bà cũng biết cơ quan tôi cạnh tranh thế nào, nếu như chuyện này bung bét thì coi như chấm hết. Ông rồi sao? Bà Hoa hỏi tim đập thình thịch. Ông Sơn siết chặt tay, hai mắt đỏ ửng. Hôm đó tôi về nhà cũng ở đây, cô ta lại làm ầm lên đập phá đòi chết, để kéo tôi chết theo. Tôi bực quá liền xô cô ta ra. Ông Sơn bật khóc, dường như nói ra việc này làm ông cực kỳ đau khổ. Rồi cô ta ngã đập đầu vào cạnh bàn, có con dao gọt hoa quả, cô ta cầm lên rồi đâm tôi một phát. Vừa nãy ông Sơn vừa vén áo lên để lộ ra một vết sẹo mờ. Tôi điên tiết lên vả cho một cái, vẫn ngã ra nhưng chẳng biết thế nào mà con dao đâm vào ngực. Tôi không cố ý đâu. Lúc này ông Sơn không kiềm chế được cảm xúc nữa, bật khóc thành tiếng. Bà Hoa chết là không nói nổi câu nào, hai mắt ngây ngốc nhìn chồng, nước mắt cũng nhòe ra. Từ lúc đó hoàng, thực sự hoàng. Ông Sơn đưa tay ôm đầu giọng lạc đi. Tôi gọi bố, ông cụ về, nhìn một cái biết đã không cứu được nữa. Rồi làm sao? Sau đó thì thế nào? Bà Hoa hỏi giọng khô khốc, bất giác trong lòng cũng thấy ớn lạnh. Làm sao nữa? Ông cụ bảo cô ta đã chết rồi. Việc này không được để ai biết. Nhà này còn danh dự, còn công việc, còn bao nhiêu thứ. Và lại ông cũng không ưa gì Vân, vì ông điều tra ra cô ta làm gái. Bà Hoa rùng mình, lúc này thì hiểu ra toàn bộ mọi chuyện, nhưng vẫn cố lắp bắp. Có phải chính cô ta là người dưới cây nhang? Ông Sơn gật đầu, đoạn lấy ra châm điếu thuốc, nhưng tay run rẩy mãi không bật được lửa. Xử lý xong việc này, sao ông cụ mời thầy về lập cây nhang lên, bảo là để cho yên chuyện đừng động tới. Căn phòng im lặng phăng phắc, chỉ còn tiếng thở nặng nề của hai người. Bà Hoa ngồi chết lặng, đầu óc quẩn cuồng. Bà chưa bao giờ nghĩ rằng chồng mình lại là người như vậy. Có trong mơ bà vẫn luôn nghĩ ông là người đàng hoàng tử tế. Thanh niên thì ông Sơn đào hoa thật, nhưng từ lúc lấy bà về ông cư xử rất đúng mực, lại hết lòng vì gia đình. Thế nhưng lúc này thực thật thì vẫn là sự thật. Nhưng sau lúc này đây, bà Hoa cảm thấy mồm miệng của mình đắng ngắt, nước mắt chảy tràn ra cũng chẳng biết phải làm sao. Mấy năm nay không sao, tôi tưởng là đã xong. Thế nhưng thằng Cường, mọi chuyện hoàn toàn đúng với những gì thầy Phú đã nói. Thế bây giờ phải làm sao? Không làm gì cả. Sao lại không? Thầy nói rồi, đào lên là không giữ được nữa, cực kỳ nguy hiểm. Chuyện này sống để bụng chết mang theo. Bà muốn người ta bắt tôi đi tù hay sao? Công việc của tôi ảnh hưởng nhiều thứ. Bà muốn bật nó lên à? Cứ làm theo lời thầy Phú nói là được. Nó đang yên thì cứ để cho nó yên. Sau đêm đó không ai nhắc lại chuyện này thêm lần nào. Thời gian cứ như vậy trôi đi. Cây cây nhang vẫn đứng ở đó. Nhưng điều lạ lùng là chẳng bao giờ thấy vợ chồng bà Hoa ra thắp hương. Căn nhà cũng được sửa chữa lại, nhưng cây nhang kia vẫn như cũ, không ăn nhập gì với toàn bộ ngôi nhà. Mỗi lần đi ngang qua, bà Hoa đều cảm giác như có người đang nhìn mình. Nhưng sự đã rồi, hai vợ chồng coi như chưa có chuyện gì xảy đến. Thằng Cường lớn lên trong cái nhà đó, nó không biết chuyện này, nhưng lại là đứa bị ảnh hưởng rõ. Từ nhỏ đã lầm lì khó dậy, lúc tỉnh lúc mê. Lớn lên thì lại càng giống bố, cao to đẹp trai và đặc biệt là đào hoa. Tuy nhiên vì được chiều chuộng từ nhỏ, nên càng ngày nó càng hư hỏng không biết điểm dừng, rồi sa vào tệ nạn. Sau đó Lê Huệ vô tình đi đúng vào vết xe của ông Sơn mà chẳng biết vì sao. Có thể nó là nghiệp báo cũng đúng. Người ta vẫn bảo đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Thằng Cường tính khí quái gở, khó diễn tả được bằng lời. Sau cái lần đánh vợ bị sẩy thai, Huệ từng có ý định ly hôn. Nhưng vì cô vẫn còn tình cảm với chồng, và Cường cũng hứa thay đổi này nọ. Nhưng tưởng một thời gian sau Cường thay đổi, thế nhưng không. Người ta vẫn bảo đừng nghe cà phê kể chuyện, chớ nghe ông nghiện trình bày. Cường vẫn chứng nào tật nấy, gã vẫn chơi, xa vào cờ bạc cùng với Mai Thúy. Đến mức căn nhà mặt đường bố mẹ cho ở riêng cũng phải gán cho người ta. Cuối cùng thì Cường bị bắt trong một đợt truy quét của thành phố. Các bị bắt quả tang cùng mấy anh em chiến hữu phê pha, cùng cái đĩa đựng chất cấm. Các bị xử 9 năm tù. Và cũng trong lần Cường đi tù đó, Huệ lại mang thai thằng Quân. Giờ đồ bìm neo, ông Sơn chẳng biết có phải là do nghiệp quật hay không, mà tự nhiên mắc tay biến liệt nửa người. Chẳng làm được gì nữa, cho nên về hưu non. Từ lúc đó nhà bà cứ đội dần, con trai nghiện ngập tù tội, chồng tai biến mà bà thì mang trong người nhiều bệnh. Thường xuyên có những biểu hiện lạ lùng, la hét hoảng loạn và ngây ngô như một đứa trẻ con. Ngày nào cũng ngồi trên chiếc xe lăn trước cửa nhà nhìn ra ngoài, hướng về cây nhang ngoài sân rồi lẩm bẩm một mình. Ông Sơn bỗng dưng trợn trừng mắt nhìn lên trần nhà, cả người co quắp tỏ ra hoảng sợ. Ông ú ớ van xin, đừng lại gần đây. Tay ông run rẩy đưa lên như xua đuổi ai đó, mồ hôi vã ra như tắm. Bà Hoa hỏi thì ông ú ớ không nói thành câu, nhưng có một lần hiếm hoi ông gần từng chữ, tỏ ra cực kỳ sợ hãi lắp bắp. Nó, con Vân nó đứng ngoài cửa, đừng cho nó vào đây, cứu tôi không muốn chết. Bà Hoa giật mình quay lại, cánh cửa phòng khép hờ, ngoài hành lang tối om không có ai cả. Mặc dù không nói ra nhưng bà cũng hiểu điều gì đang diễn ra trong căn nhà này. Hồi từ ngày chồng đi tù thì cô cũng chuyển về nhà chồng ở. Một phần vì không có chỗ nào để đi, một phần cũng vì nghĩ dẫu sao đây vẫn là nhà chồng, có bà Hoa có người đỡ đần. Đối với một người hết lòng vì gia đình như Huệ thì chuyện mẹ chồng nàng dâu với cô không là chuyện lớn. Bà Hoa cũng không đến mức quá khắt khe, nhưng điều bà lo sợ nhất chính là thằng Quân, cháu nội của bà. Chẳng hiểu sao mà nó giống hệt Cường ngày trước, thậm chí biểu hiện của nó có phần kinh dị hơn. Lịch sử có lẽ lặp lại. Có những hôm đang ngủ ngon, nó bỗng dưng mở mắt, nhìn chân chân về cửa, mập máy miệng như đang nói với ai, rồi bật cười khinh khách. Tiếng cười của một đứa trẻ con nhưng lại làm người lấn lạnh sống lưng. Hồi nhiều lần ôm con vào lòng rồi hỏi: "Con nhìn gì vậy Quân?" Nó không trả lời, chỉ đưa tay ra phía ngoài sân nơi có cây nhang. Ban đầu Huệ nghĩ con mình tưởng tượng, càng về sau cô càng nhận ra có điều gì không ổn. Có lần nửa đêm tỉnh dậy, cô không thích con đâu. Chạy ra ngoài thì thằng bé đang đứng dưới cây nhang, ngẩng mặt lên lẩm bẩm. Gió không có mà cây rèm treo trước cây hương khẽ động, như có ai đó vừa đi qua. Huệ hoàng quá bế con vào, bà Hoa nhìn thấy hết nhưng không nói gì. Những gì cần biết bà đã biết từ lâu, chỉ là bà không dám nhắc lại. Một lần khi Huệ nấu cơm, thằng Quân ngồi chơi một mình ở hiên thì bỗng nhiên nó nói to: "Mẹ ơi, cô kia bỏ con xuống chơi với cô." "Cô nào?" "Cô tóc ngắn mặc áo đỏ đứng trong cây nhang, cô nói con giống bố." Cái môi trong tay của Huệ rơi xuống đất, da gà da vịt nổi lên. Cô nhìn về phía cây nhang ngoài sân mà cảm thấy chuyện này có điều gì đó không ổn. Từ hôm đó cô đem chuyện kể cho bà Hoa. Bà không tỏ ra bất ngờ, chỉ im lặng rất lâu rồi bảo: "Không được cho nó ra đó nữa, tuyệt đối không. Cô không nghe theo tôi là chết cả lũ." Bà Hoa nói lạnh lùng không giải thích thêm. Điều này làm cho Huệ dấy lên hàng loạt nghi ngờ. Nhưng mọi thứ không dừng ở đó. Càng lớn thằng Quân lại càng có những biểu hiện giống hệt Cường ngày xưa, thậm chí là còn rõ ràng hơn. Nó không chỉ nhìn mà còn nghe và nói lại. Có những câu nó nói ra không phải giọng của trẻ con. Một buổi chiều nó đang ngồi chơi, bất ngờ quay sang bà Hoa, mắt trợn ngược nhìn bà Hoa rồi gắn lên từng chữ: "Sao mày không thắp hương cho tao nữa hả Hoa? Vợ chồng mày nghĩ có thể chấn tao được mãi hả? Sắp đến giờ phải trả giá rồi đấy." Bà Hoa chết lặng run rẩy nhìn Quân không thốt được lời nào. Huệ thì cũng sợ đến tái cả mặt. Đêm hôm đó ông Sơn chẳng hiểu vì sao tự nhiên gào thét, điên loạn đập đầu vào tường. Tay của Quảng như bị ai đó bóp cổ, miệng ông lắp bắp: "Tôi xin đừng bắt nó không liên quan." Rồi bất ngờ ông im bặt, mắt trợn trừng, miệng há ra như muốn nói gì đó. Ông Sơn chết ngay trong đêm. Đến khi bà Hoa phát hiện thì đã cứng đơ từ lúc nào. Một cái chết cực kỳ hoảng loạn, dường như lúc đó ông ta phải chứng kiến chuyện gì ghê sợ lắm. Bà Hoa sau cái chết của chồng ngày càng trở nên tiểu tụy. Một đêm bà gọi Huệ vào phòng kể lại toàn bộ sự việc. Huệ nghe xong im lặng một hồi lâu, cô hỏi: "Vậy bây giờ phải làm sao hả mẹ?" "Mẹ cũng mấy lần qua nhà thầy Phú, muốn nhờ thầy ấy cứu giúp. Vì thầy ấy trước đó có bảo với mẹ rằng, nếu 13 năm thầy không chết thì quay lại. Nhưng thầy Phú chết cách đây hơn chục năm. Hiện tại mẹ đã suy nghĩ thông suốt rồi, không còn cách nào đâu. Không cần phải chết nữa mà là trả nghiệp thôi. Dù sao thì việc này cũng là do bố mẹ gây nên. Nhiều lúc mẹ tự hỏi, nếu như lần ấy cô Vân kia không chết thì có phải cô ta cũng có một thằng con như Cường không? Mẹ cũng là người có lỗi trong chuyện này. Nếu không vì gia đình này..." Nói đến đây thì bà Hoa khóc rưng rức. Sau đó bà hít một hơi thật sâu, dường như đã có quyết định. Lúc này nhìn lên bốn góc nhà vẫn còn mấy lá bùa mà thầy Phú đã cho ngày trước. Ngày hôm sau bà giật hết. Rồi nửa đêm hôm ấy bà ra cây nhang thắp hương sau nhiều năm trấn áp. Không ai biết bà Hoa nói gì, nhưng đến sáng thấy bà Hoa đã chết từ lúc nào. Tuy nhiên vẻ mặt trước khi chết của bà không giống ông Sơn, mà mang một vẻ gì đó giống như được giải thoát. Hai vợ chồng chết cách nhau đúng 49 ngày. Sau gần 8 năm tù, Cường mãn hạn trở về. Trong gần ấy năm gia đình không ai hỏi han thăm nuôi. Có lẽ vì thế cho nên mới sinh ra bất mãn. Lại thêm việc khi trở về bố mẹ đã chết mà Huệ lại sinh thêm một thằng con trai, càng làm cho gã trở nên điên loạn. Chính vì vậy mà lại sinh ra nghiện rượu, sinh ra loạn thần, thường xuyên thượng cẳng chân hạ cẳng tay với mẹ con Huệ. Đỉnh điểm có lần gã dọa hóa vàng ngay mẹ con rồi đánh đập tàn nhẫn. Hắn đập phá toàn bộ ngôi nhà, đồ đạc vỡ nát. Trong cơn hỗn loạn, Cường bỏ đi giữa đêm, chẳng biết đi đâu và không thích quay lại. Khoảng 3 hôm sau, người ta phát hiện một người đàn ông chết ở khu nhà bỏ hoang. Bên dưới có một cái xi lanh. Kẻ này chính là Cường, và hắn sốc mai thúy mà chết. Lúc này Huệ hoàn toàn tin vào giấc mơ kỳ quái kia. Cô quyết định làm một việc mà có lẽ nếu như ông Sơn bỏ hoa còn sống sẽ không bao giờ nghĩ tới. Hoài mang toàn bộ sự việc trình báo với chính quyền địa phương. Việc khai quật được tiến hành dưới sự chứng kiến của cơ quan chức năng và hàng xóm. Dưới cây nhang là một bộ hài cốt gần như phân hủy, được đưa đi giám định pháp y. Kết quả cho thấy đây là hài cốt nữ, thời gian tử vong cách đó hơn chục năm. Trên hộp sọ có dấu hiệu chấn thương mạnh, phù hợp với tác động ngoại lực. Đối chiếu với hồ sơ lưu trữ, cơ quan chức năng xác định trùng hợp với một trường hợp mất tích tại Tây Ninh nhiều năm trước, chính là cô gái tên Vân. Một số di vật sót lại như mảnh vải, chiếc vòng tay được người thân nhận dạng. Từ các căn cứ thu thập, vụ việc được nhận định có dấu hiệu của một hành vi xâm hại dẫn đến chết người. Tuy nhiên, người bị nghi có liên quan trực tiếp ông Sơn đã qua đời. Sau đó, cơ quan chức năng quyết định đình chỉ vụ án, đồng thời hoàn tất hồ sơ kết luận nguyên nhân tử vong. Sau đó, phần hài cốt được bàn giao cho gia đình mang về quê an táng. Một câu chuyện kéo dài cả chục năm cuối cùng cũng có một lời giải, dù là muộn màng. Lúc này cũng chỉ còn lại mẹ con của Huệ. Cái cảm giác nặng nề vẫn còn đó, nhưng không còn dấu hiệu bất thường như trước. Thằng Quân cũng trở thành một đứa trẻ bình thường. Vết thương trên người của nó bị bố nó bạo hành cũng đã khỏi hoàn toàn. Có điều vết thương trong tâm hồn của nó có lẽ không bao giờ lành. Nó trở lại như một đứa trẻ bình thường, chỉ là chậm hơn so với tuổi. Hồi khi đó hiểu ra một điều, thứ giam giữ mọi thứ không chỉ là kinh nhang chấn yểm, là bùa phép giam giữ linh hồn, mà chính là sự cố chấp giữ kín một bí mật chưa được hóa giải. Nhưng tưởng việc làm độc ác bố con ông Sơn sẽ được che giấu, bí mật sẽ mãi mãi bị chôn vùi. Thế nhưng không phải vậy. Bàn tay thì ai có thể nắm được cả ngày. Còn những thứ chỉ cần trả lại đúng nơi nó thuộc về thì nó tự kết thúc. Và lần này mọi thứ thực sự đã kết thúc. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.